Bá Võ Khai Hoang, chương 1659, Thần Thoại Võ Lâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, biên soạn của Thiên Cơ Các còn đặt nghi vấn về triều đình và An Bắc. Đại tướng quân Tần Thắng đã đóng vai trò gì trong cuộc đại chiến này? Suy đoán, Tần Thắng có thể đã cấu kết hoặc phối hợp với Cự Linh phương Bắc. Ý đồ đưa Thiên Lang quân và Vô tướng Thần Tông vào chỗ chết, Thiên Cơ Võ Phổ cũng mới được triều đình thả ra. Vì vậy không dùng từ cay, độc và trắng trợn như trước. Bọn họ chỉ ám chỉ, giữa những hàng chữ đều là trào phúng và nghi vấn. Khi Tả Thanh Vân xem hết quyển Thiên Cơ Võ Phổ này, cũng có không ít người chung quanh đọc hết nội dung bên trong sách báo. Mọi người chung quanh nhất thời nghị luận sôi nổi. Một đao chấn áp vạn quân, thần ý xúc tử đao vô địch thiên hạ tái hiện nhân gian, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bảo sao Thiên Cơ Các và Luận Võ Lâu đồng thời phát đặc san, bài văn này thật sự làm người khí huyết dâng trào, rung động tâm can. Một người một đao chấn áp 500 vạn đại quân Cự Linh, đây là loại uy phong thế nào chứ? Kỳ đặc san gần nhất của Thiên Cơ Các là hơn một tháng trước đúng không? Trong vòng 2 tháng, làm 3 kỳ đặc san về một người. Quả thực là chưa từng có. Nếu như việc viết trong sách là thật, vậy hắn quả thật có tư cách này. Đây cũng là thần thoại võ lâm đương đại. Nhưng chuyện này có thể sao? Dưới đao ý của Vô Cực Đao Quân, mấy chục vạn Cự Linh quỳ xuống không thể đứng dậy. Chỉ cần một ý niệm là có thể đánh nổ đầu một Cự Linh nhị phẩm. Chuyện này quá thật là như thần linh trên trần thế. Còn có thể giả sao? Rất nhiều người trên chiến trường đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải sự thật, Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ sẽ đồng thời phát hành đặc san sao? Nếu thần ý xúc tử đao không có uy lực như vậy, Huyết Nhai Đao Quân lấy gì chấp án thần châu, chấp áp thiên hạ? Một mình hắn liền có thể địch cả thiên hạ, còn là cả thần châu lẫn trung thổ luôn. Thời gian trôi qua 800 năm, lại có người học được thần ý xúc tử đao. Thiên phú của Vô Cực Đao Quân vốn đã có 102 cổ kim, có người nói còn hơn cả Bá Võ Vương, chỉ sợ thành tựu của người này còn vượt qua cả Huyết Nhai Đao Quân. Thần ý vô địch Sở Hy Thanh, thần thoại võ lâm Sở Vô Địch, lúc trước còn cảm thấy lời này quá khoa trương, nhưng sau khi xem xong mới biết là danh xứng với thực. Đây chính tuyệt đại thiên kiêu đương đại. Tất cả mọi người đều than thở không thôi, vẻ mặt phấn khởi, giọng nói sục sôi, cũng khiến cho rất nhiều hàng xóm ở quanh đây mở cửa mua 2 quyển sách. Nhưng mọi người đều ăn ý, không nhắc đến nghi vấn và trào phúng bên trong Thiên Cơ Võ Phổ, không nghị luận chuyện này. Dù sao quanh đây đều là nhà quan lại, mọi người đều biết nặng nhẹ, biết họa từ miệng mà ra, cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Tả Thanh Vân nghe một trận, rồi cầm 2 quyển sách về nhà. Khi hắn trở về sân, liền nhìn thấy thê tử đi ra ngoài bắt tội phạm đã trở về. Nàng ngồi trong đình đá trong sân, lông mày cau chặt, ánh mắt vô thần nhìn về phương xa, hiển nhiên là có tâm sự gì đó. Tả Thanh Vân cảm thấy kỳ lạ, liền dạo bước đi qua. Sao lại thất thần rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Trong Lục Phiến Môn có chút vấn đề, ta có thể xử lý. Bạch Hổ Hầu mỉm cười, sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng nhìn Tả Thanh Vân và 2 quyển sách trong tay hắn với vẻ kinh dị. Biết chuyện phương Bắc rồi, vị huynh đệ này của ngươi thật sự là không tầm thường, nói là thần thoại võ lâm đương đại cũng không quá. Tả Thanh Vân nghe vậy thì sững sờ, nói cách khác, những việc trên này đều là thật, còn có thể giả sao? Trong lời nói của Bạch Hổ Hầu còn ngậm lấy cảm khái. Sáng ngày hôm nay, Sở Hy Thanh xuất hiện ở chiến trường Thương Lang Nguyên, dùng thần ý xúc tử đao chấp áp 500 vạn đại quân cự linh. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, liền phá tan đại quân cự linh. Còn về phần vạn ma quật, tuy rằng không có người nhìn thấy, người ngoài chỉ có thể suy đoán, có điều, bên kia có mấy trăm vạn huyết phó, còn có 93 cự thần siêu phẩm, ba vị thần linh vĩnh hằng, cũng chỉ có thần ý xúc tử đao mới có thể trấn áp. Có người nói, môn chủ của thần đao môn là vô thượng đao thư Hoài Thạch cũng chết ở vạn ma quật. Nội tâm Tả Thanh Vân chấn động kịch liệt, hai quyển đặc san trong tay hắn không nhắc đến thư Hoài Thạch. Có thể nói việc này đã chấn động thiên hạ. Trưa hôm nay, cao tầng Võ Lâm Kinh Thành và Hà Lạc đã biết được tin này, bao quát cả lục phiến môn chúng ta. Ánh mắt Bạch Hổ Hầu sâu thăm thẳm, ngươi không biết thì thôi. Khi đó toàn bộ lục phiến môn đều chấn động. Sau trận chiến này, cục diện thiên hạ sẽ thay đổi, vô tướng thần tông không cần lo lắng nữa. Từ đây hùng cư bắc địa, mọi hành động của bọn họ đều sẽ ảnh hưởng đến thời cuộc thiên hạ. Chỉ sợ ngày tháng sau này của triều đình sẽ rất khổ sở. Có không biết bao nhiêu người trong thiên hạ sẽ ngủ không yên. Theo ta biết, khi chuyện xảy ra thì thiên tử đã mời quốc sư và rất nhiều đại thần thân tín vào chính hòa điện để nghị sự. Đến giờ vẫn còn chưa xong. Cách chương.